Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Sơn Đỉnh, ma khí cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Trần Phi tầm mắt nhìn lại, tựa như chính hắn cả hai con ngươi. Đều bị kinh khủng này ma khí cho thổi phồng thành đen thui vẻ. Yêu dị, thuần túy. Trừ cái này ra, vậy mênh mông, hào hùng ngút trời ma khí nước lũ từng tầng một chiếm cứ ở đó. Phảng phất là tự thành nhất giới vực vậy, tản ra một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác uy áp. Vô cùng khủng bố, tầm mắt hướng xuống, chỉ gặp núi kia đỉnh trung ương chỗ. Lại là có tương tự với hư không hang vậy kỳ lạ chỗ. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nổ rung trời, vô tận ma khí nước lũ phảng phất là treo ngược ở cửu thiên hắc long thác nước. Vậy, từ vậy hang chính giữa thỏng xuống, tràn ngập thiên địa. Chạy dài không biết nhiều ít ngàn, vạn điều, tràn ngập ở trước mắt. Này cùng cảnh tượng là bực nào rung động lòng người. Cùng lúc đó, làm Trần Phi mắt thấy này cùng rung động lòng người cảnh tượng. Mà vô ý thức hướng hắn tiếp cận, từng luồng mênh mông ma khí. Xông lên xoát ở hắn lua lộ ở quần áo bên ngoài da thịt trên. Nhất thời lại làm Trần Phi có loại từng cổ một tràn đầy lực lượng cường hãn tiên thiên ma khí. Ở tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu không ngừng rèn luyện hắn thân xác, lông, gân cốt. Máu thịt. Này cùng cảm thụ, khiến cho được Trần Phi nhất thời miệng mở lớn. Có chút kinh ngạc nói. Đây cũng là ma linh kim trí. Tốt kinh người lực lượng. Phải biết, hắn bây giờ thân xác nhưng mà bốn đại tiên thiên thần thú thần cấp. Mặc dù cũng chỉ là nhập môn giai đoạn, nhưng vậy vô cùng là không ai, nhưng dù là như vậy. Ước chừng chỉ là như vậy hơi tiếp xúc. Cái này ma linh kim trí chính giữa tiên thiên ma khí năng lượng. Lại vẫn có thể làm hắn thân xác có rõ ràng như vậy phản ứng, có thể tưởng tượng được. Cái này ma linh kim chỉ chính giữa tiên thiên ma khí năng lượng, có lợi hại dường nào? Biết bao khoa trương, nhất niệm đến đây. Dù là lúc trước cũng không có đối với lần này ma linh kim chỉ ôm bao nhiêu hy vọng Trần Phi. Hôm nay lại nhìn về phía cái này ma linh kim chỉ ánh mắt. Cũng là không khỏi thêm mấy phần nóng bỏng. Thêm mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Thân xác luyện thể, từ trước đến giờ là Trần Phi cực kỳ trọng yếu một trong thủ đoạn. Hắn nguyên lấy là ở Hắc Đế thần thể, Thanh Đế thần thể, Bạch Đế thần thể. Xích Đế thần thể bốn đại thần thể dung hợp là thật thánh cấp bốn thần thú đế thánh thể trước. Hắn thân xác cường độ, hẳn là rất khó lại còn tăng lên. Lại không nghĩ rằng hôm nay, cái này ma linh kim trì xuất hiện. Tựa hồ nghênh đón mấy phần chuyển cơ, cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Cùng lúc đó, phảng phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng. Tịch Nguyệt nữ đế nhẹ giọng cười một tiếng, hướng Trần Phi nói. Ma linh kim chỉ lực lượng, đúng là rất khủng bố. Trừ ma tôn đại nhân đây, cái này ma linh kim chỉ hẳn coi như là chúng ta băng phách ma tôn nhất. Mạch lợi hại nhất nội tình một trong. Trần Đại Sư, bây giờ cái này ma linh kim trì đã là mở. Người có thể trực tiếp tiến vào trong đó tu luyện, bất quá, người cần phải cẩn thận là. Ma linh kim trì bề sâu chừng 100.000 trượng, nhưng chỉ là bề ngoài. Ao nước thì đã là nặng mấy trăm ngàn cân. Hơn nữa, càng đi xuống, cái này cùng sức nặng và áp lực lại càng đáng sợ. Dừng một chút, Tịch Nguyệt nữ đế lại nói, đến tận bây giờ, cái này ma linh kim chỉ phần đáy. Cũng chỉ có ma tôn đại nhân tự mình có thể đạt tới. Hơn nữa cũng không cách nào làm được bình thường tu luyện, vì vậy, lượng sức mà đi. Tốt nhất không nên vọng động. Còn như vậy ma linh kim quang, chỉ có thể là xem tạo hóa. Loại chuyện này không cách nào cưỡng cầu. Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu, chợt thân thể bước về phía trước ra, nhẹ giọng nói. Vậy ta liền đi xuống. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi điểm mũi chân một cái, thân hình lóe lên. Nhất thời là qua lại hư không, tiến vào vậy ma linh kim trì bên trong. Mà ở thấy một màn này, Tịch Nguyệt nữ đế khẽ thở dài một tiếng. Trên mặt lại không khỏi hiện ra lau một cái vẻ nhức nhối, lẩm bẩm nói. Lần này thật đúng là đem hơn nửa của cải đều đưa ra ngoài, bất quá có thể còn sống. Hết thảy đều đáng giá được. Hiển nhiên, cho dù là lấy nàng thân phận, đem Trần Phi cái này người ngoài làm đi vào ma linh kim chỉ chính giữa. Vậy vẫn là trả giá vô cùng là con số trên trời giá phải trả, lúc này mới miễn cưỡng làm được. Bất quá cái này cùng Trần Phi đối với nàng cứu dân ân tình so với, vẫn là đáng giá. Tịch Nguyệt, ngươi không sao? Lúc này, chợt một đạo trẻ tuổi đáng yêu đồng chỉ tiếng truyền tới. Nhưng khiến cho được Tịch Nguyệt nữ đế nhất thời con ngươi co rúm một cái, cả người run lên. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, cười khổ nghiêng đầu nhìn. Cách đó không xa một khối màu đen thùi lùi trên đá. Một cái nhìn như cũng chỉ có 7-8 tuổi tiểu oa oa, đang đứng ở đó, bình tĩnh nhìn nàng. Đứa con nít nhỏ kia em bé cuộn đầu phát, gồ lên hai cái phát bao. Giống như là tiểu long giác như nhau. Chân trần nha, trắng noãn không tì vết trên mắt cá chân. Có hai quả màu xanh da trời trong suốt tròn vòng, lấp lánh rực rỡ, đông ma khí. Phảng phất là tràn ngập kinh khủng khí lạnh. Trừ cái này ra, đầu nàng phát vẫn là màu băng lam, dịch thấu trong suốt, dài đạt tới hông. Xinh đẹp dị thường, mà ở nơi này màu băng lam tóc lên. Còn quấn đếm không hết trong suốt ma khí tròn vòng, chính giữa tràn đầy phù văn. Phá lệ thần bí, vậy lộ vẻ được vô cùng là thần thánh. Ma tôn đại nhân, Tịch Nguyệt nữ đế hướng nàng cúi người, cung kính cực kỳ thi lễ. Nguyên lai nàng chính là truyền thuyết kia ở giữa ma vực chí cường tồn tại. Bốn đại ma tôn một trong băng phách ma tôn. Dừng một chút, Tịch Nguyệt nữ đế lại là gật đầu nói. Nhờ ma tôn đại nhân, còn có Trần đại sư phúc, Tịch Nguyệt cái mạng này, coi như là nhặt về. Trần đại sư, hắn sao? Bé gái em bé long lanh trong suốt phù văn xanh thẳm cặp mắt hướng ma linh. Kim chỉ bên trong quét tới, ánh mắt lóe lên, nhìn như có chút trẻ tuổi à. Hơn nữa, danh tự này ta cũng chưa từng nghe qua, Trần đại sư. Là từ vạn quốc bên kia tới sao? Hình như là, lại thích xem không phải. Tịch Nguyệt nữ đế trần chờ một chút, vẫn nhẹ giọng nói, bất quá Trần đại sư một cái tên khác. Ma tôn đại nhân ngươi hẳn biết. À, bé gái em bé hướng Tịch Nguyệt nữ đế xem ra, nghi ngờ nói, cái gì? Trần Hư Không? Hắn là Tây Linh vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Trần Phi Trần Hư Không? Tịch Nguyệt nữ đế chậm rãi nói. Là hắn, nhất thời liền bé gái em bé cũng là cả kinh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bình tĩnh bị phá vỡ. Nói thật, ở nơi này thiên hoang 360 châu có tư cách làm nàng lộ vẻ xúc động sự. Việc đã là rất ít, nhưng cái này Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Vẫn còn là coi là một người trong đó. Dẫu sao nhớ không lầm, hơn 300k năm trước. Nàng chắc chỉ là Đông Linh vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ hai chứ. Nhưng chợt trên mặt nàng vẻ kinh ngạc cũng đã là thu liễm đi xuống. Lắc đầu một cái, nàng xoay người nhảy xuống đá, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, chỉ lần này một lần, hạ không là ca. Ma Linh Kim chỉ là nàng lãnh địa riêng, người thủ hạ chạy tới dính thơm lây cũng được đi. Nhưng chính là một giới người ngoài, theo lý thuyết là không tư cách tới đây. Bất quá nếu Tịch Nguyệt là bị hắn cứu, biến hình cũng coi là giúp nàng băng phách ma tôn một lần, cho nên nói. Ngoại lệ một lần cũng không sao. Ừ, nhưng vào lúc này, băng phách ma tôn vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng chợt giống như là cảm nhận được cái gì, phát ra một tiếng nhẹ ồ. Chợt nghiêng đầu tới đây, ánh mắt giống như là tựa như có thể xuyên thủng hư không vậy. Nhìn về phía ma linh kim chỉ chỗ sâu, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không phải nói chỉ là một người mới sao? Lại có thể lập tức liền vọt tới 50.000 trượng dưới. Nơi đó áp lực, hắn gánh nổi sao? Cái gì? 50.000 trượng dưới. Cái này, nghe lời này một cái, Tịch Nguyệt nữ đế nhất thời thất kinh, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ma linh kim chỉ 50.000 trượng dưới đó là cái gì khái niệm? Đơn giản điểm trực bạch mà nói, chính là dù là hắn Tịch Nguyệt tự mình đi xuống, sợ rằng tới hơn cũng chỉ có thể ở 30.000 trượng dưới. 50.000 trượng trên khu vực này trong phạm vi hoạt động. Xuống lần nữa đi một chút, căn bản cũng đều không gánh nổi. Dẫu sao, có thể hay không vác ở đây ma linh kim chỉ chính giữa áp lực. Và có thể hay không ở cái này dưới áp lực bình thường, thậm chí hiệu suất cao tu luyện. Đây hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Hơn nữa, quan trọng hơn một chút là, ở nơi này ma linh kim chỉ xuống ma linh kim chỉ nước chính giữa, là sẽ không dùng linh khí lực lượng đối hắn chống cự. Bởi vì làm cái này làm liền không có chút ý nghĩa nào. Tiến vào ma linh kim chỉ mục đích là vì rèn luyện thân xác, tăng cường thân xác. Cho nên chỉ có dùng thân xác chính diện tiếp xúc, chống cự ma linh kim chỉ áp lực, năng lượng. Lúc này mới có thể có rèn luyện hiệu quả. Tiến tới thân xác trở nên mạnh mẽ. Mà lấy nàng mấy ngày nay đối với Trần Phi tiếp xúc, cùng rõ ràng tới xem. Không hề cho rằng Trần Phi sẽ là cái lỗ mãng, xung động, hoặc là sẽ vì mặt mũi. Cưỡng ép vọt tới ma linh kim chỉ bên trong khó mà chịu đựng hắn áp lực khu vực người. Nói cách khác, nhất định là cái này ma linh kim chỉ bên trong 50.000 trượng trên khu vực. Cũng không phải là hắn Trần Phi cực hạn. Hắn mới sẽ nhanh như vậy liền vọt tới 50.000 trượng dưới. Nhất niệm đến đây, cho dù là Tịch Nguyệt nữ đế thân phận, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, rung động lẩm bẩm nói. Không hổ là Thánh viện Thiên đế bảng thứ nhất, thật sự là thật là khủng khiếp tiềm lực. Thiên phú à, nàng Tịch Nguyệt nữ đế tuy nói không phải luyện thể tu sĩ, nhưng dẫu sao là chân chánh Thiên đế cấp tứ trọng thiên. Thân xác nhỏ yếu đi nữa có thể yếu đi nơi nào? Nhưng bây giờ ở phương diện này Trần Phi cũng đã là trực tiếp đem nàng vượt qua. Thân xác cường độ thậm chí so nàng cái này Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cũng còn cường. Đại hơn, có thể tưởng tượng được, này cùng tiềm lực thiên phú, là có khủng phố giường nào. Đáng sợ, thú vị, cùng lúc đó, vậy băng phách ma tôn cũng là nhìn ma linh kim trí. Trong mắt lướt qua một tia thú vị vẻ, Tây Linh vực Thánh viện Thiên đế bảng xuất hiện. Đều nói ý nghĩa mới cường thịnh thời đại sắp mang đến, lúc trước nàng còn không tin. Chỉ là bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật giống như cũng có như vậy chút ý à. Nhìn người nói, vẫn là thánh viện những cái kia lão gia chính xác à. Lại lẩm bẩm một tiếng, băng phách ma tôn chợt thân hình chớp mắt. Lại cũng là vượt qua không gian. Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào vậy ma linh kim chỉ bên trong. Đại nhân. Ai, Trần Đại Sư ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thấy vậy Tịch Nguyệt nữ đế con ngươi có giúp một cái, há mồm nói hai chữ. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn, trung thành nhắm trở về, cười khổ xoay người rời đi. Ma tôn đại nhân làm việc từ trước đến giờ chỉ bằng sở thích, hôm nay xem ra. Lão nhân ra hắn rõ ràng cho thấy đối với Trần Đại Sư có chút hứng thú. Mà lấy nàng Tịch Nguyệt thân phận. Đương nhiên là khẳng định không ngăn được ma tôn đại nhân ý tưởng. Vì vậy, cũng chỉ có thể để cho Trần Phi mình tự cầu nhiều phúc. Cùng lúc đó, ma linh kim chỉ 50.000 trượng dưới nước. Trần Phi bóng người người vẫn là giống như cá lội. Thật nhanh tiếp tục hướng về phía ma linh kim chỉ chỗ sâu bơi đi. Hiển nhiên, lấy hắn thân xác tư chất mà nói, chính là một cái 50.000 trượng. Căn bản không có thể ngăn được hắn. Mà ở nơi này ma linh kim chỉ chính giữa, hiển nhiên càng đi xuống. Đạt được chỗ tốt lại càng hơn. Dĩ nhiên, càng đi xuống, cái này ma linh kim ao nước áp lực. Càng thêm đáng sợ, vì vậy, nếu như không đầy đủ năng lực tùy tiện đi xuống. Chỉ có thể là tìm chết hành vi. Bất quá, liền trước mắt mà nói. Trần Phi nơi quan sát được đồ tới xem, cái này ma linh kim chỉ. Phải là một chỉ nhằm vào luyện thể tu sĩ thân xác rèn luyện đặc thù bảo địa. Bởi vì ở nơi này ma linh kim ao nước ngâm, tiếp xúc hạ. Có thể trực tiếp đối với thân xác đưa đến rèn luyện tác dụng. Nhưng ở cái này trong quá trình sử dụng đến những lực lượng khác như linh khí phạm vi. huyết mạch lực lượng phạm vi, cũng sẽ cùng cái này ma linh kim chỉ ngâm thân thể tác dụng có chút mâu thuẫn, tiến tới chuyện lần công nửa, hiệu quả chợt giảm xuống. Cho nên bình thường mà nói, có thể ở cái này ma linh kim chỉ hạ đạt được bao lớn chỗ tốt, chìm xuống đến bao sâu khu vực tu luyện, hoàn toàn trực tiếp quyết định tại ngươi tự thân thân xác tư chất mạnh bao nhiêu. Thật lợi hại, mà Trần Phi có bốn đại tiên thiên thần thú thần thể tư chất mạnh bao nhiêu. Thật lợi hại, điều này hiển nhiên là không nghi ngờ chút nào. Dù sao như nếu là bỏ ra linh khí tu vi không đề ra. Bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả thân xác tư chất xa xa không đạt tới hắn. Chấm, trừ cái này ra, Trần Phi còn phát hiện một chuyện. Đó chính là ở nơi này ma linh kim chỉ dưới, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng. Cũng không bài xích, hoặc là nói sẽ không cùng ma linh kim chỉ ngâm thân thể tác dụng có chút mâu thuẫn, nói cách khác, luyện thể một đạo bốn đại tiên thiên thần thú thần thể lực lượng, cùng với thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo bảy màu tiên thiên thần quyết đoán tính, tiến hành song song. Khiến cho được hắn ở nơi này ma linh kim chỉ bên trong, và những người khác so sánh. Tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đồng thời, trong mắt người khác cái này ma linh kim chỉ chỗ sâu to lớn, áp lực kinh khủng. Ở hắn Trần Phi trong mắt tựa hồ cũng được thật giống như không có gì lớn không được. Vậy cũng không thể ngăn cản hắn hướng ma linh kim chỉ chỗ sâu nhất tiến về trước. Rất nhanh, Trần Phi bóng người xuất hiện ở ma linh kim trì 60.000 trượng dưới, 70.000 trượng dưới, thậm chí 80.000 trượng dưới. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ băng phách ma tôn nhất mạch cũng được hù được trong. Đầu không dám tin. Bởi vì, cho dù là chuyên tu thân thể luyện thể một đạo thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, có thể hay không vác ở ma linh kim chỉ 80.000 trượng dưới áp lực, cũng khó nói. Đến tận bây giờ, mọi người biết, có thể kháng cự ma linh kim chỉ 80.000 trượng dưới áp lực. Còn có thể bình thường tu luyện, chỉ có hai người. Một là băng phách ma tôn đại nhân đây, cái này không có gì đáng nói. Lấy nàng thực lực, cho dù là vác ma linh kim chỉ 90.000 trượng dưới khu vực áp lực. Bình thường tu luyện, cũng có thể làm được. Còn như cái người thứ hai, chính là băng phách ma tôn đại nhân thủ hạ lớn thứ nhất đem. Có băng xương cự nhân vương danh xưng là băng xương cự nhân tộc tộc trưởng. Băng xương cự ma cung cung chủ, Rosen. Giữ thiên hoang 360 châu ngầm thừa nhận thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới 6. Bậc thang mà tính, băng xương này người khổng lồ vương Rosen. Chính là thứ thiệt tầng thứ 5 tồn tại. Không chỉ có như vậy, băng xương cự nhân vương Rosen còn là một chuyên tu thân thể luyện thể một đạo tu sĩ. Nói cách khác, đó chính là hắn thân xác tư chất. Sợ rằng kết quả là thiên đế cấp tứ trọng thiên thứ 6 bậc thang linh khí một đạo tu sĩ đều không cách nào và hắn sánh bằng. Nhưng dù vậy, băng xương này người khổng lồ vương Rosen ma linh kim chỉ cực hạn vẫn là ở 90.000 trượng trên, 80.000 trượng dưới. Đây cũng là người thường trong mắt cấm khu. Trừ cái này ra, 100.000 trượng trên, 90.000 trượng dưới, đến tận bây giờ. Chỉ có băng phách ma tôn một người có thể làm được. Mà vậy chỗ sâu nhất 100.000 trượng cực hạn, chính là cấm khu. Tuyệt đối cấm khu, người bất kỳ cấm khu, bao gồm băng phách ma tôn tự mình. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng trở thành kế băng phách ma tôn. Băng xương cự nhân vương Rosen sau đó. Cái thứ ba đặt chân ma linh kim chỉ 80.000 trượng dưới khu vực người. Cái này làm sao không khủng bố. Mấy chục năm sau đó, ma linh kim chỉ 80.000 trượng dưới chỗ cực sâu. Một tôn không tính là to lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng. Nhức mắt quang ảnh đang lóng lánh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Quang ảnh bên người, màu đỏ màu xanh da trời, màu trắng màu xanh bốn màu cùng chiếu sáng. Như có cổ thú ré dài, hội tụ vào một chỗ, lại là có dung làm một thể khuynh hướng. Mà ở cái này trong quá trình, quang ảnh bên trong thân thể không ngừng lay động. Tựa như một tấc máu thịt đều ở đây sống lại, không ngừng đổi máu, lột xác. Cùng trong chốc lát, ma linh kim chỉ bên trong kinh khủng năng lượng. Tựa như ngưng tụ thành dịch hóa hắc kim giống vậy tồn tại, xanh xệt hết sức. Ào ào tựa như lao nhanh nước lũ, chảy xuôi. Rồi sau đó cuồn cuộn không ngừng hướng vậy quang ảnh bên trong hình người thân thể bơm vào đi. Vào, oanh, mà theo càng ngày càng nhiều ma linh kim chỉ năng lượng tiến vào hình người kia thân. Thể trong cơ thể, hơn nữa bị không ngừng sau khi luyện hóa. Vậy quang ảnh bên trong hình người thân thể, trong cơ thể tán phát khí thế uy áp. Cũng là ngày càng mạnh mốc, thậm chí là đạt tới một loại trước đó chưa từng có mới cao độ. Nhưng cũng không ai biết, này cùng thay đổi cũng không phải bởi vì hình người kia thân thể thân. Sắc trở nên mạnh mẽ, mà là bởi vì hình người kia thân thể bên trong linh hồn lực lượng. Thăng cấp trở nên mạnh mẽ, mà đây đạo nhân hình thân thể. Dĩ nhiên là Trần Phi không thể nghi ngờ. Lúc này, Trần Phi trong cơ thể vậy linh hồn khu vực. Vậy bảy màu tiên thiên thần phách cấp bậc màu sắc đã sớm không phải lúc ban đầu. Cấp thấp nhất màu đỏ, mà là thăng cấp trở nên mạnh mẽ đến màu cam, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Đây là tiên pháp bảy màu tiên thiên thần phách thất đại cấp bậc. Trong đó màu đỏ cấp bậc thấp nhất. Đại khái giống như là đứng đầu giả thần cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tư chất. Màu tím cấp bậc cao nhất tương đương với cường đại nhất chân thánh cấp thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo tư chất có 102 toàn bộ tu chân giới đời này. Còn như màu cam đẳng cấp 7 màu tiên thiên thần phách mà nói. Chính là đại khái giống như là phổ thông thần cấp thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo tư chất. Mà phổ thông thần cấp thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo tư chất đơn độc lấy ra nói xong xem cũng không phải rất lợi hại. Nhưng cụ thể rơi vào Trần Phi trên mình sau đó, và hắn những thứ khác năng lực hòa hợp. Tương ra, nhưng cũng vẫn là làm được hắn sức chiến đấu có rõ ràng tăng trưởng. Ông, Trần Phi linh hồn thế giới hoàn toàn phong tỏa, sợ bị người khác dòm ngó. Mà ở linh hồn này thế giới chính giữa. Trần Phi tiên pháp bảy màu tiên thiên thần phách ngưng tụ mà sống động, cao làm 9 tầng trời. Quy luật lăn, vờn quanh hắn gian, như một tôn khai thiên ích địa thần chi, ủng ủng. Theo ngoại giới ma linh kim chỉ năng lượng, đạt tới nội bộ tịch nguyệt nữ đế bản thể khổng lồ linh hồn lực lượng không ngừng bị hắn luyện. Hóa Trần Phi bảy màu tiên thiên thần phách chung quanh quy luật cũng giống như là hóa lá sông. Lên bay lên, càng phát ra sáng chói, hoặc như dương chi bạch ngọc, hoặc như hoàng kim đúc. Vẫn còn tiếp tục thăng cấp, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không thể không nói, cái này ma linh kim chỉ nơi năng lượng ẩn chứa quả thật kinh người. Hơn nữa cấp bậc cực cao, hiệu quả to lớn. Làm hắn xuyên thấu qua bên ngoài thân xác tiến vào linh hồn sau đó. Lại là không ngừng làm Trần Phi linh hồn lực lượng đang thay đổi mạnh, đang tăng lên. Không chỉ có như vậy, cái này trong quá trình. Liền Trần Phi linh hồn căn nguyên cũng đang tiếp thụ trước lột xác. Mà lấp lánh rực rỡ đứng lên, quang diệu vạn thế. Nhưng dù vậy, kết quả sau cùng cái này bảy màu tiên thiên thần phách nhưng chỉ là đột phá cấp. Một, như vậy kết quả, nói thật, Trần Phi cũng không thỏa mãn. Bởi vì loại này trở nên mạnh mẽ, cũng không có đạt tới hắn dự trù. Có lẽ ta còn cần lớn hơn bên ngoài kích thích. Quang ảnh ở giữa Trần Phi mở hai mắt ra, quét nhìn hơn nữa hắc ám. Lạnh như băng ma linh kim chỉ chỗ sâu, mặt lộ vẻ trầm ngâm, tự lẩm bẩm. Hôm nay có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ bên ngoài điều kiện, hắn hoàn toàn không thiếu. Tịch nguyệt nữ đế bản thể bên trong khổng lồ kia cực kỳ linh hồn lực lượng mặc dù bị hắn hấp. Thu rất nhiều, nhưng còn dư lại nhưng càng hơn. Vậy hoàn toàn đủ chống đỡ hắn thăng cấp khi đến cái cấp bậc tầng thứ. Màu vàng cấp 7 màu tiên thiên thần phách. Nói về như vậy, nhưng thực tế nhưng là hắn bây giờ. Cắm ở màu cam 7 màu tiên thiên thần phách cảnh giới này trên, nửa bước khó vào. Điều này thật sự là có chút làm người ta khó chịu. Về phần tại sao sẽ là như vậy, Trần Phi trong lòng cũng là có một ít suy đoán. Có lẽ, là bởi vì là hắn tu luyện tiên pháp bảy màu tiên thiên thần phách ngày giờ quá ngắn. Dưới tình huống bình thường cho dù là tài nguyên đủ, cũng không khả năng tăng vọt vậy thẳng tắp thăng cấp. Hết thảy đều có một quá trình, không thể nào nhảy một cái tới. Cho nên, hắn mới sẽ cắm ở cái này. Hắn bây giờ còn thiếu sót một ít thời gian tích lũy. Nhưng mà, nếu là hắn có thể tiến hơn một bước. Thăng cấp đến màu vàng bảy màu tiên thiên thần phách mà nói. Vậy hắn thực lực ít nhất còn có thể tăng cường gấp đôi trở lên. Đến lúc đó, nếu như lại để cho hắn đụng gặp Viêm Tai Vương, Thủy Tai Vương nhất lưu kẻ địch. Có thể nói đã không phải là bất kỳ uy hiếp. Thậm chí đối phương muốn ở hắn Trần Phi trước mặt chạy trốn. Vậy đều không phải là như vậy dễ dàng. Như vậy, trong tương lai hắn ở nơi này thiên hoang 360 châu tình cảnh. Hẳn sẽ thành thật tốt qua, yên tâm to gan rất nhiều. Nhất niệm đến đây, Trần Phi hơi cắn răng, chợt trong mắt lộ ra một cổ vẻ kiên định. Hắn dã tâm, so với người khác mạnh hơn. Vì vậy chỉ là điểm này thu hoạch, hắn không muốn thỏa mãn. Bất quá hắn vậy rõ ràng, cõi đời này không có bình trắng mà đến lực lượng. Nếu muốn lấy được cái loại đó lực lượng, như vậy thì phải bỏ ra giá tương ứng. Chợt hắn ánh mắt bắt đầu vòng xuống, nhìn về ma linh kim chỉ chỗ sâu hơn địa phương. Nơi đó lạnh như băng, hắc ám, thâm thúy, cổ xưa, làm đắc nhân tâm sợ hãi. Loại này cảm thụ, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến cấm khu hai chữ. Có thể chỉ chốc lát sau, Trần Phi vẫn là chợt cắn răng một cái. Trực tiếp là thân hình chớp mắt, thân thể như cá bơi vậy tiếp tục chìm xuống. Hướng ma linh kim chỉ chỗ sâu hơn bơi đi. Cùng lúc đó, ma linh kim chỉ 90.000 trượng dưới nơi nào đó. Băng phách ma tôn cũng là chợt mở mắt ra, sạch bóng bắn thẳng đến. Tràn ra không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn còn muốn tiếp tục xuống. Sửng sốt hồi lâu, nàng chợt thân hình chớp mắt, lên cao đi. Hướng một cái hướng khác qua lại đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là kiệt lực hướng ma linh kim chỉ chỗ sâu hơn phát động xuất phát. Ùng ùng, Trần Phi trong cơ thể kinh khủng thân xác lực lượng. Cùng với linh hồn lực lượng xé rách có vô cùng áp lực ma linh kim chỉ nước. Đồng thời hình thành lực lượng phòng ngự. Chống đỡ bốn phương tám hướng như thủy triều vọt tới đáng sợ áp lực. Không đáng giá, không thể tiếng Nhật. Mà ở cái này trong quá trình, thời gian cũng là thật nhanh chết. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Một tràng lột xác phát sinh ở Trần Phi trên mình. Không biết qua bao lâu sau đó, Trần Phi trong cơ thể chợt truyền tới ủng ủng vang. Sau đó to lớn dị tượng sóng thần tiếng vang triệt thiên địa. Kinh khủng màu vàng thánh quang xuất hiện ở Trần Phi trên mình, quang diệu cửu thiên thập địa. Vô cùng thần thánh, oanh. Liền vào giờ khắc này, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Đúng là làm được ma linh kim chỉ đáy biển bao la khu vực cũng đang lay động. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trên thân hình màu vàng thánh quang hừng hực bốc cháy. Hóa thành quả cầu lửa, sau đó thu liễm vào trong cơ thể, bá. Bá, nhất thời hắn đôi mắt chính giữa lao ra hai đạo thần mang, tựa như hai đạo thiểm điện bắn đi ra. Phá lệ sáng chói. Cuối cùng thành công, bảy màu tiên thiên thần phách tầng ba giới, màu vàng cấp. Trần Phi đứng dậy, mặt tươi cười, lúc này, trong cơ thể hắn linh hồn khu vực. Bảy màu tiên thiên thần phách bất ngờ là toàn thân thuần vàng. Đây là bảy màu tiên thiên thần phách thất đại cấp bậc ở giữa thứ ba cấp bậc. Mà màu vàng linh hồn cấp bậc chính là đại khái giống như là đứng đầu thần cấp thần niệm nguyên. Thần, linh hồn một đạo tư chất. So với trước đó đứng đầu giả thần cấp thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo tư chất cũng không biết lợi hại nhiều ít lần. Ừ, chỉ là một khắc sau thời gian, hắn chợt giống như là nhận ra được cái gì, ánh mắt đảo qua. Chợt con ngươi nhất thời liền rụt một chút. Bởi vì lúc này hắn bất ngờ mới phát hiện, cái này ma linh kim chỉ chỗ sâu, lại có người. Ma linh kim chỉ chỗ cực sâu 80.000-9.000 trượng khu vực. Một cái nhìn như cũng chỉ có 7-8 tuổi bé gái em bé, đang vậy Trần Phi tầm mắt chính giữa. Thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Một màn này, khiến cho được Trần Phi khá trong lòng có chút mặt một lộp bộp. Da đầu tê dại đứng lên. Dẫu sao lúc này cho dù là dùng cái mong muốn, Trần Phi cũng đều biết cái này nhìn như gái vị thành niên quỷ dị bé gái em bé. Tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa lúc này ở trên người của đối phương. Cho dù là hiện nay bảy màu tiên thiên thần phách sau khi thăng cấp hắn Trần Phi. Cũng đều rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng. Tồn tại ở trên người đối phương. Mà cái loại đó cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng cảm giác giác ở Trần Phi xem ra. Có thể nói là hoàn toàn bao trùm ở Thủy Tai Vương, Viêm Tai Vương, Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế các người trên. Thậm chí cho dù là chiến thần học cung thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang phách địa. Lão Tổ, Vạn Sơ Lão Tổ các người. Cũng đều và cái này cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng cảm giác rất kém xa. Rõ ràng không bằng. Huống chi, ở nơi này ma linh kim chỉ hạ nán lại hơn 200 năm. Trần Phi lúc này cũng rất rõ ràng nơi đây chỗ cực sâu áp lực có lợi hại dường nào. Nếu không phải hắn ba đạo đồng tu, dựa vào thân xác lực lượng. Linh hồn lực lượng tiến hành song song, mưu lợi lặn xuống. Những thứ khác và hắn thân xác cường độ không sai biệt lắm luyện thể tu sĩ. Sợ rằng tới hơn lặn xuống 60.000 hơn trượng khu vực liền sẽ dừng bước không tiến thêm. Kế tiếp 70.000 trượng, 80.000 trượng khu vực, căn bản đừng nghĩ. Có thể bây giờ đối phương nhưng chỉ dựa vào sức một mình. Xuất hiện ở đây ma linh kim chỉ dưới nước chỗ cực sâu. Hắn có thể không tin đối phương có thể cùng hắn như nhau, là ba đạo đồng tu. Hoặc là thân xác luyện thể một đạo, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo đôi đạo đồng tu. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chính là làm được, xuất hiện ở đây. Cái này ý vị như thế nào, có kinh khủng dường nào, có thể gặp một ban. Thậm chí, ở Trần Phi xem ra, cho dù là băng phách ma tôn dưới quyền nhất mạch bên trong trí. Cường giả, có thể làm được dưới mắt trình độ như vậy. Lẻn vào đến cái này ma linh kim chỉ chỗ cực sâu tu luyện. Chắc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫu sao hắn rất rõ ràng cái này ma linh kim chỉ chỗ cực sâu xuống áp lực. Có kinh khủng dường nào. Chỉ sợ cũng coi như là thiên đế cấp tứ trọng thiên bốn. Năm bậc thang luyện thể cường giả đều khó chĩa vào áp lực ở nơi này bình thường tu luyện. Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe mắt rõ ràng cho thấy co quắp một cái, đợi một chút, không thể nào. Chấm chấm, khó khăn, chẳng lẽ. Trần Phi khóe mắt co quắp, hướng đối phương thử thăm dò. Băng phách ma tôn tiền bối. Lời vừa nói ra, trong tầm nhìn tiểu nữ oa kia em bé sắc mặt rõ ràng cho thấy nhỏ xíu biến hóa một chút. Chợt liền gặp hắn khẽ gật đầu, hướng Trần Phi sắc mặt phức tạp hỏi, Thánh viện thiên đế bảng thứ. Nhất Trần Hư không? Thật đúng là nàng. Trần Phi trong lòng một cái lộp bộp có chút kinh hãi đứng lên. Vãn bối Trần Phi gặp qua băng phách ma tôn tiền bối. Trần Phi hơi khom người trong lòng nhưng ở cười khổ. Không nghĩ tới vận khí lại có thể như thế gánh. Lại đang cái này ma linh kim chỉ chỗ cực sâu bắt gặp băng phách ma tôn này cùng nhân vật trong. Truyền thuyết ma vực bốn đại ma tôn một trong. Tịch Nguyệt Nữ đế cấp trên, giả thánh đế cấp siêu cấp cường giả, thiên hoang 360 châu danh chấn núi sông nhất một trong cường giả. Hết thảy các thứ này hết thảy trói mắt quang vòng. Cũng không có một không có ở đây thể hiện ra trước mắt cái này cô bé bé gái em bé cường hãn. Chấm, hơn nữa không chỉ có như vậy, nếu cái này băng phách ma tôn sẽ xuất hiện ở đây. Hắn ở chỗ này tu luyện linh hồn lực lượng sự việc, vậy nhất định là bại lộ chứ. Trần Phi chân mày lại nhíu một chút, ánh mắt cũng là đang kịch liệt lóe lên. Nhưng vào lúc này, băng phách ma tôn chợt nói. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra, kinh ngạc liếc nhìn băng phách ma tôn. Chợt lập tức là giơ tay lên cảm ơn, đa tạ tiền bối thông cảm. Không đủ băng phách ma tôn lời này là thật là giả, nhưng nếu đối phương nói như vậy. Tóm lại khuynh hướng còn là tốt. Ba đạo đồng tu, chính là thần thoại. Nói thật ta thật là tò mò, ngươi là như thế nào làm được? Băng phách ma tôn ánh mắt phức tạp ở Trần Phi trên mình quan sát. thanh âm theo nhưng lộ vẻ được bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Như thế nào làm được? Trần Phi không khỏi có chút cười khổ, cái này làm cho hắn đáp lại như thế nào? Vận khí chứ? Hắn chần chờ nói. Vận khí? Băng Phách Ma Tôn liếc khinh bỉ. Vậy phát hiện mình tựa hồ hỏi ra cái rất ngu vấn đề. Chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, có thể giúp ta cái bận rộn không? Giúp cái gì? Trần Phi ngẩn ra, Băng Phách Ma Tôn ánh mắt hướng Ma Linh Kim Chỉ chỗ cực sâu quét. Tới, chậm rãi nói, cái này Ma Linh Kim Chỉ phần đáy có một tòa truyền thừa di tích. Chính là Tăng Ngọc Linh tộc lưu. Lời còn chưa dứt, Trần Phi con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói. Ngọc Linh thần thú tộc, người ngay cả cái này cũng biết. Băng Phách Ma Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng Trần Phi xem ra. Ừ, Trần Phi gật đầu, kinh ngạc nhìn Băng Phách Ma Tôn, Ngọc Linh thần thú tộc là một gọi chung. Tất cả Ngọc Thạch chân linh thành đạo sinh linh, cũng có thể được gọi làm là Ngọc Linh thần thú tộc. Bất quá Ngọc Linh thần thú tộc thuộc về là đặc thù sinh mạng, tộc nhân vô cùng thiếu. Nhưng sinh mạng du dài, lại tiềm lực thiên phú kinh người. Truyền thừa lực lượng hoàn toàn thức tỉnh sau đó. Không thua gì long tộc ở giữa siêu đẳng long tộc. Người biết còn thật nhiều à. Lần này Băng Phách Ma Tôn là thật động dung, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Chợt gật đầu nói, ta là Bạc Tháng Hàn thần Ngọc Linh thành đạo. Nhưng chủng tộc truyền thừa cũng không hoàn toàn, nhiều mặt hỏi dò sau đó. Ta phát hiện chỗ tòa này Ma Linh Kim Chỉ. Cái này Ma Linh Kim Chỉ chẳng lẽ không phải là tiền bối ngươi sáng tạo? Trần Phi nghi ngờ nói. Băng Phách Ma Tôn thần sắc không thay đổi, hướng Trần Phi xem ra, từ nơi này bắt đầu coi là. Phía dưới kém không nhiều còn có 11.000 trượng khoảng cách. Ngươi cảm giác một cái bình thường luyện thể tu sĩ. Cần muốn đẳng cấp gì cảnh giới tu vi mới có thể đi xuống. Thánh đế, Trần Phi theo bản năng bật thốt lên. Chỉ là cái này 80.000-9.000 trượng khu vực. Liền hắn có đồng thời lực lượng đều cảm giác rất khó. Huống chi là những cái kia đan tu thân xác luyện thể một đạo người. Ở hắn xem ra, sợ rằng tối thiểu cũng phải thánh đế cấp luyện thể cường giả. Mới có thể lẻn vào đến cái này Ma Linh Kim Chỉ 100.000 trượng khu vực dưới. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhất thời mặt liền biến sắc. Thánh đế, không đúng, cái này Băng Phách Ma Tôn không phải còn chưa tới thánh đế sao? Trần Phi sắc mặt lại là vừa kéo, ngẩng đầu lên, chỉ gặp đối phương đang bình tĩnh nhìn hắn. Lại nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có thánh đế cấp cảnh giới tu vi? Trần Phi vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, không nhận cái đề tài này. Lắc đầu nói, nguyên lai là ngộ truyền, ngộ truyền. Thấy vậy Băng Phách Ma Tôn nhẹ giọng cười một tiếng, lại lắc đầu nói. Ta nhiều mặt hỏi dò, nơi đây cái này Ma Linh Kim Chỉ hẳn là triệu năm trước một vị đại thành. Ngọc Linh thần thú lưu. Ta nếu như mình đột phá đến thánh đế cảnh giới, liền cũng không cần ngươi hỗ trợ. Nhưng nếu như ngươi có thể ở này trước so ta đi xuống trước, có thể giúp ta chuyện. Ta cũng coi là thiếu ngươi một cái ân huệ, như thế nào? Ta thử một chút đi. Trần Phi rõ ràng đối phương là ở cố ý lôi kéo hắn, chợt ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt. Bắt đầu hướng Ma Linh Kim Chỉ chỗ cực sâu cực kỳ phát động xung phong. 90.000 trượng, 91.000 trượng, 91.500 trượng. Lần này, Trần Phi dừng bước ở Ma Linh Kim Chỉ hạ. Đại khái 93.000 trượng tả hữu khu vực. Tốt áp lực kinh khủng. Không được, bằng ta lực lượng bây giờ, căn bản không xuống được. Bất quá, có lẽ đến khi ta bốn thần thú tiên thiên thần thể dung hợp. Trở thành chân thánh cấp bốn thần thú đế thánh thể thời điểm. Ngược lại là có thể thành công lặn xuống. Trần Phi cả người bắp thịt căng thẳng, gân xanh nổi lên, đầu đầy mồ hôi, tự lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn vẫn là nghiêng đầu rời đi, lên cao đi. Trở lại 80.000-9.000 trượng khu vực. Như thế nào? Gặp Trần Phi trở về, Băng Phách Ma Tôn tò mò hỏi. Nàng ngược lại là vậy muốn biết, Trần Phi cái này ba đạo đồng tu quái vật. Cực hạn rốt cuộc là nhiều ít.